Lời nói dối cuối cùng. Chương 4.2. Góc truyện audio.com. Trời hơi hửng sáng, Tằng Nữu vẫn chưa trở về. Nghiêm Tư Cẩn cũng như ngày thường mở cửa siêu thị buôn bán. Nhưng người lại không có tinh thần, tính tiền cũng sai rất nhiều lần. Nam nhân đơn thuần nghĩ, có phải anh đã thích Tiểu Ngưu rồi chăng? Liệu có thích nam nhân đồng giới khác? Thế nhưng liệu có thể không? Anh cũng không đủ dũng khí đi đảm đương thừa nhận, treo vẻ mặt khó coi. Nghiêm Tư Cẩn ngoài ý muốn nhìn thấy vị học trưởng đã lâu không gặp. Trong đầu hiện lên ngày đó học trưởng cùng nam tử cao quý khác đi lên lầu. Anh kích động kéo vị học trưởng muốn rời đi. Học trưởng, có phải anh thích đàn ông không? Gì, chắc chắn rồi, em cảm giác được nếu là như vậy. Học trưởng, cân nhắc đến em một chút đi. Thế nào, nếu như cậu thật sự có thể thích nam nhân, vậy anh cũng có thể cùng vị học trưởng này thử cùng nhau xem sao? Không được ư, học trưởng. Nếu như anh thích đàn ông, sao anh không thử cân nhắc đến em? Em cũng muốn thử xem. Không biết em có phải cũng thích đàn ông? Tinh thần Nghiêm Tư Cẩn từ lúc Tằng Nữu rời đi một khắc đó liền hỏng mất. Anh ăn nói linh tinh, khẩn cầu học trưởng cùng với mình, phân rõ thử xem anh có thích Tiểu Ngưu hay không. Tôi vẫn nên trở về thì hơn. Còn cái kia Tư Cẩn à, thích đàn ông cùng với việc thích một người đàn ông nào khác? Đó là hai việc khác nhau. Cậu nhớ kỹ nhé, đại khái đối phương bị Nghiêm Tư Cẩn dọa sợ, vội vàng tránh thoát, chỉ để lại một câu như vậy. Nghiêm Tư Cẩn nghe xong, đầu óc hồ đồ, anh buông tay ra, mất đi khí lực, ngã xuống đất. Anh không thích nam nhân, anh chỉ là thích thiếu niên tên Tiểu Ngưu mà thôi. Vào ngày hôm đó khi trời đổ cơn mưa xuống, cậu trốn vào trong siêu thị, khóc lóc kể lể bị ba mẹ ngược đãi, sau đó lại dũng cảm bộc lộ lời nói dối của chính mình. Thiếu niên nhiệt tình thổ lộ, còn cứu anh, làm bạn cùng anh, đem lại ấm áp đến cho anh. Thiếu niên cùng anh thân mật, cậu vẫn luôn ôm anh nói rất thích anh. Ngày đêm lặp lại nói hết lời lẽ về tình yêu. Thiếu niên còn hôn anh, còn tiến vào anh, thiếu niên cùng anh làm tình, khiến anh thống khổ mâu thuẫn rồi lại nếm trải tình yêu cấm kỵ chưa bao giờ hưởng qua. Vì lẽ đó anh không cách nào chống cự thiếu niên kia. Bất kể là tiếng khóc nức nở khẩn cầu, hay vẫn là nụ cười đẹp đẽ, anh đều chống cự không được. Vì lẽ đó cho dù nhịn đau, anh đều mặc cho thiếu niên ở trên người mình rong ruổi. Cho nên vào giờ phút này tim anh mới tựa như từng nhát dao cắt. Nghiêm Tư Cẩn hối hận, phải nên hỏi rõ ràng rồi mới để Tiểu Ngưu rời đi. Ngay cả phương thức liên lạc anh còn không có. Cô gái kia dẫn Tiểu Ngưu đi, có khi nào cậu không trở lại không? Có phải cậu đối với mình cảm thấy mất hứng nên mới rời đi? Nếu như anh sớm một chút nói thích cậu, tiếp nhận biểu lộ từ Tiểu Ngưu, có phải cậu sẽ không đi? Chạng vạng, Nghiêm Tư Cẩn đợi nửa ngày người đó liền xuất hiện. Tằng Nữu rời đi từ hôm qua, cùng Đường Nhi hai người ở khách sạn 5 sao xa hoa Trụy Lạc. Biến hóa rất nhiều, tư thế khó đến tận nửa ngày, mà Tằng Nữu ở trên người Đường Nhi đè ép cầy cấy suốt cả đêm, bắt cô phải tạo ra những tư thế khó. Hai người chơi cho đã mới miễn cưỡng ngủ đến tận chiều. Tuy rằng ngủ cả một buổi chiều, nhưng sắc mặt cũng không còn tinh thần như ngày hôm qua lúc rời đi. Nghiêm Tư Cẩn tiến lên tiếp đón, không nhịn được lo lắng. Sao thế, sắc mặt em không tốt? Tằng Nữu rất muốn ngả lưng xuống ngủ tiếp, khẩu khí trả lời có chút kém. Không có chuyện gì, Nghiêm Tư Cẩn ngộ ra đối phương tâm tình không tốt, càng lo lắng hơn. Tiểu Ngưu, đã có chuyện gì xảy ra? Nghiêm Tư Cẩn ôn nhu nói một tiếng. Tiểu Ngưu, Tằng Nữu mới lấy lại tinh thần. Dạ, không có chuyện gì, nhưng Nghiêm Tư Cẩn lại cảm thấy đối phương mỉm cười như đang cố ý giấu giếm điều gì đó. Anh không nhịn được đánh giá Tiểu Ngưu mấy lần, Tằng Nữu lập tức ý thức được, lo lắng bị Nghiêm Tư Cẩn phát hiện ra điều gì đó. Vội vàng đổi giọng, ông chủ, anh đừng quá lo lắng, thật sự không có chuyện gì cả. Xin lỗi em về trễ. Không sao, có phải ông chủ một mực đợi em trở về? Tằng Nữu vốn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng nhìn thấy trên mặt đối phương dáng vẻ sửng sốt, ngay lập tức liền biết quả nhiên là vậy. Cậu không khỏi đắc ý lên, ông chủ, thật sự xin lỗi, em không phải cố ý về trễ như thế đâu. Có chuyện gì thật sao? Còn cô gái kia, Nghiêm Tư Cẩn vẫn có điều lo lắng cùng hoài nghi. Tằng Nữu nhìn thấu điều này, lập tức ôm lấy Nghiêm Tư Cẩn. Thật ra ông chủ, ngày hôm qua em cùng cô ta gặp mặt, bị ba mẹ em phát hiện. Cái gì, bọn họ có làm khó em không? Có phải bọn họ muốn bắt em trở về? Không phải bọn họ đã đuổi em ra khỏi nhà rồi sao? Nghiêm Tư Cẩn đã vứt bỏ luân thường đạo lý, vội vàng truy vấn, không có, không có, Tằng Nữu lập tức che giấu. Bọn họ cho rằng em đồng ý quay trở về, thế nhưng em nói cho bọn họ biết em thích đàn ông. Muốn vĩnh viễn ở cùng với hắn, thế là bọn họ tăng xông liền đuổi em đi lần nữa. Nghe thiếu niên thốt ra hai chữ vĩnh viễn, Nghiêm Tư Cẩn giật mình. Em chỉ muốn ở cùng với anh, em không muốn về nhà, chỉ muốn mau chóng trở lại bên cạnh anh, vì lẽ đó em không muốn trở về nhà cũng không muốn gặp ba mẹ. Em chỉ có anh, Tằng Nữu tiếp tục dùng lời khẩn thiết nói. Nghiêm Tư Cẩn nghe xong, trong lòng cực kỳ cảm động, hơn nữa anh cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình. Lập tức ôm lấy đối phương, trở về là tốt rồi. Tằng Nữu không nghĩ tới nam nhân sẽ có một ngày chủ động đến như vậy. Nhưng cậu rất nhanh liền phản ứng lại, vươn tay ra dùng sức ôm chặt nam nhân. Em sẽ không rời đi ông chủ, em thích anh nhất. Ngực Nghiêm Tư Cẩn nóng lên, nhẹ giọng nói hết, anh cũng thích em. Hề, ban đầu Tằng Nữu còn tưởng chính mình nghe nhầm, nhưng nhìn thấy từ bên tai đối phương sắc hồng lan xuống tận cổ, biết mình không có nghe nhầm. Bên mép hiện lên ý cười, cậu thích nam nhân chẳng qua chỉ là lừa dối. Đối với Nghiêm Tư Cẩn mà nói, trong lòng anh xem cậu như cường giả, nhưng cũng không có nghĩa rằng trong lòng cậu lại xem trọng anh. Cậu vốn không nghĩ tới đối phương sẽ tiếp nhận phần tình cảm giả tạo này, nhưng lại chờ mong đối phương vì chính mình trả giá một chút. Xem như cậu đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và tinh lực trên thân xác nam nhân. Tằng Nữu đắc ý, thắng lợi gia tăng mãnh liệt, cuối cùng cậu đã có được nam nhân toàn tâm toàn ý, làm cho nam nhân phải thần phục cậu. Quả nhiên, trên thế giới này không một ai có thể chống đối mị lực của cậu. Không phải là không có người đối xử tốt với cậu, nhưng cậu chỉ có thể tin tưởng Nghiêm Tư Cẩn thật sự đối xử tốt với cậu. Cậu cũng không cần đối phương phải dùng bao nhiêu phần chân tâm đối với cậu. Nhưng nếu cậu muốn, đối phương nhất định phải cho cậu. Em rất là cao hứng. Ông chủ, anh có thể nói thêm mấy lần nữa được không? Tằng Nữu hôn lên vành tai Nghiêm Tư Cẩn. Em muốn nghe nữa. Nghiêm Tư Cẩn xấu hổ gật gật đầu. Anh thích em. Nhìn thấy đối phương cả mặt đỏ bừng dáng vẻ chủ động hiến thân, Tằng Nữu vốn nóng lòng muốn ngủ bù nhưng lại bị ý nghĩa này hoàn toàn làm cho biến mất rồi. Cậu cúi đầu ngậm lấy môi Nghiêm Tư Cẩn, dùng đầu lưỡi cùng hàm răng đồng thời dàn vặt đối phương. Nghiêm Tư Cẩn hé miệng, chủ động đáp lại đối phương. Tằng Nữu dùng tay ôm lấy eo Nghiêm Tư Cẩn, hạ thân ngo ngoe dục dịch, dùng đùi chạm vào điểm yếu của đối phương, tay liền chui vào trong quần áo Nghiêm Tư Cẩn, vuốt ve đầy tình sắc lên làn da trơn mịn của đối phương. Bởi vì tâm ý tương thông, Nghiêm Tư Cẩn rên rỉ thành tiếng. Tằng Nữu phi thường kích động ghé vào tai anh tiếp tục mê hoặc, em thích anh. Em rất thích anh. Sau đó dục vọng toàn thân bị câu nói kia hoàn toàn bốc lên cao. Đè nam nhân xuống, muốn ở trên quầy siêu thị lột bỏ quần áo nam nhân. Đừng làm ở chỗ này. Cho dù đã đóng cửa, nhưng đây không phải ở trên giường mà làm ra chuyện như vậy. Tính cách Nghiêm Tư Cẩn nghiêm trang vẫn không cách nào hoàn toàn tiếp thu được. Nhưng đối với Tằng Nữu mà nói, ở nơi như thế này mà làm tình thì phi thường tình thú. Cậu bất mãn chu mỏ lên, làm bộ dừng lại động tác, em vì ông chủ mà vứt bỏ cả ba mẹ, chút chuyện này ông chủ cũng không thể vì em mà làm sao. Anh, em đã thích anh đến thế mà không phải vừa nãy anh cũng nói thích em sao? Tằng Nữu liều mạng ôm lấy thân thể Nghiêm Tư Cẩn, tay bắt đầu giở trò xấu quay quần đối phương ra. Nghiêm Tư Cẩn nắm lấy quần lót chính mình cuối cùng cũng dần dần chậm rãi buông ra. Tằng Nữu nhanh chóng đem quần lót đối phương kéo xuống đầu gối. Không có tiền diễn, không có âu yếm, cũng không có bôi trơn. Liền nâng mông Nghiêm Tư Cẩn lên. Dùng sức tách ra, đâm thẳng vào trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn. Nghiêm Tư Cẩn nâng cao eo lên. Hai chân run rẩy chống đỡ thân thể. Nửa người trên dựa vào trên quầy. Nửa người dưới từ phần eo trở xuống bị Tằng Nữu dùng sức ôm lấy. Đối mặt với Tằng Nữu, thân thể mãnh liệt bị cắm vào rút ra. Tằng Nữu tựa hồ ngại mình đâm vào chưa đủ sâu. Tay hơi dùng sức, đem quần lót treo trên đùi Nghiêm Tư Cẩn xé rách ra. Mảnh quần lót treo trên đùi càng thêm dâm đãng. Tằng Nữu huyết khí càng thêm sôi trào. Con mắt liền đỏ lên, cậu cảm thấy chuyện tình ngày hôm qua tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn dục vọng của cậu. Cậu phát điên lên ở trong cơ thể Nghiêm Tư Cẩn dùng sức ra vào. Nghiêm Tư Cẩn cố gắng hít thở, lại cực lực phối hợp với đối phương. Tằng Nữu thấp giọng mệnh lệnh anh, cởi áo ra. Nghiêm Tư Cẩn a lên một tiếng, không thể làm gì khác hơn mở áo của mình ra. Khi làn da đối phương bại lộ trong không khí trước mắt Tằng Nữu. Tằng Nữu càng không chịu nổi, cậu cúi xuống cắn vào đầu vê đối phương nhiều lần đay nghiến chà đạp. Nghiêm Tư Cẩn hít một ngụm khí lạnh, Tằng Nữu vẫn còn chưa vừa lòng. Cậu dương lên khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên, đem hạ thân nam nhân nâng lên cao. Ông chủ, anh nhìn nè, chúng ta chính thức kết hợp với nhau. Dương vi ti của em đang trong cơ thể của anh, bên trong anh thật là ấm áp. Cắn em khá là chặt đấy. Nghiêm Tư Cẩn nào dám nhìn, anh che mặt lại, nhưng Tằng Nữu lại gạt tay anh ra, bức anh phải nhìn. Nghiêm Tư Cẩn cho rằng đó là do biểu hiện của việc thích. Chỉ nhìn thoáng qua, xấu hổ đầy mặt mà nhìn Tằng Nữu, vẻ mặt màu hồng phấn này càng thêm dụ hoặc mê người. Dương vi ti Tằng Nữu lại phồng to lên, càng đâm vào rút ra dã man hơn. Sau khi hết hiệp một, Tằng Nữu không dễ buông tha đối phương như vậy. Cậu cũng không cảm thấy mệt, trái lại càng có tinh thần hơn, cố ý ôm thân thể nam nhân ngồi vào chỗ ngồi trên quầy hàng. Xoay lưng nam nhân ôm vào trong ngực chính mình, còn mình thì lại ngồi vững vàng, một lần nữa đâm xuyên qua thân thể đối phương. Nghiêm Tư Cẩn sức lực đã cạn kiệt, đêm đó Tằng Nữu đặc biệt sung sức, đẩy ngã đối phương ở khắp mọi nơi trong tiệm siêu thị làm rất nhiều lần rồi mới ôm nam nhân trở về phòng. Đối với Nghiêm Tư Cẩn mà nói, từ sau ngày ấy, hai người nghiễm nhiên trở thành quan hệ người yêu. Tiểu Nghiêu thích anh. Anh cũng thích Tiểu Nghiêu. Trước đây anh còn lưu ý đến lễ nghĩa liêm sỉ nhưng bây giờ anh đều buông xuống hết tất cả. Chưa bao giờ cùng người khác làm tình kịch liệt quá khích, nhưng chỉ vì trong miệng thiếu niên thốt ra từ thích nên anh liền vứt bỏ tất cả. Có nhiều địa điểm khó có thể tưởng tượng. Nhiều động tác tư thế cực khó anh đều đáp ứng đối phương. Mà Tằng Nữu từ khi nghe được đối phương nói lời thích mình xong, liền vững vàng nắm giữ đối phương. Cho dù Nghiêm Tư Cẩn không đáp ứng, cậu cũng không ngừng nói lời thích, không ngừng lừa gạt đối phương. Hoặc là ở trên sàn nhà, hoặc là dựa vào vách tường, thậm chí là đè lên cửa kính rất có khả năng sẽ bị người ngoài nhìn thấy. Tùy ý khống chế cướp đoạt thân thể nam nhân, cậu vẫn như cũ sẽ ôm lấy Nghiêm Tư Cẩn nhiều lần lặp lại lời thích. Rồi lâu lâu lại thay đổi dùng từ yêu đến dụ hoặc đối phương. Nghiêm Tư Cẩn cảm thấy phi thường ngọt ngào, phi thường hạnh phúc. Anh không hiểu khi người trẻ tuổi, đặc biệt là người đồng tính, khi yêu sẽ như thế nào. Vì lẽ đó anh cố hết sức thỏa mãn hết thảy mọi điều đối phương yêu cầu. Cho dù thân thể mệt mỏi dã rời, anh cũng sẽ lấy danh nghĩa tình yêu tiếp tục hiến dâng chính mình. Mặc cho thiếu niên ở trên người mình nổi lên thú tính. Tằng Nữu như thực tùy biết vị, ở trên người Nghiêm Tư Cẩn không ngừng phát tiết dục vọng của chính mình. Những tin nhắn gửi đến di động cậu đều không dành chú ý. Chỉ một mực hưởng thụ ở trên thân thể nam nhân yêu chính mình tha thiết tiếp tục khống chế sở hữu đối phương. Cách chương.